Yêu bà xã từ nhỏ. Chương 51, 51, truyền kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Nhã Vi vừa đưa bản thiết kế đến là lúc mọi người phải đi lại giữa nhà và nơi tổ chức nhiều hơn. Theo sở thích của Giai Kỳ, hôn lễ tràn ngập ánh sáng của đèn pha lê. Còn phải trang trí thật là nhiều hoa hồng. Juliet, David Austin, Moncler, Bernadette Lafongrose, The Prince Rose, Hồng Trắng Bạch Ho, Spirit of Freedom Rose, Autumn Root Rose. Những loại hoa hồng này đều từ nước ngoài, nên trước một tuần hoa mới được vận chuyển về đây. Vợ chồng Lục Đình Phong và Kiều Y Nguyệt với vợ chồng Lâm Du và Phó Thần luôn tay luôn chân đi đến nơi tổ chức hôn lễ. Cũng may mắn trong thời gian này mấy bé luôn theo ba mẹ đi làm, nên ông bà cũng đỡ mệt hơn. Ông bà hầu như ngày nào cũng bận rộn. Nào là giúp xem nơi tổ chức đã giống trong bản thiết kế hay chưa. Còn phải liệt kê danh sách những người cần mời. Cả hai nhà gộp lại cũng mấy trăm người. Còn có những người đã hợp tác với tập đoàn. Nói đến đây ai cũng đau đầu cả. Ngay cả Phó Duy Phương và Phó Duy Đông cũng bị ba mình bắt làm. Cả hai người em của Giai Kỳ từ lúc chuẩn bị hôn lễ cho cô, luôn đem theo một túi toàn là thiệp cưới. Hai người đã thi xong nên bây giờ cũng rất rảnh. Mấy bạn nữ thấy hai anh em sinh đôi viết nhiều như vậy cũng rất tò mò. Bạn học A, nè, lớp trưởng và lớp phó viết gì vậy? Phó Duy Đông, tôi đang viết tên lên thiệp cưới cho chị với anh rể. Bạn học B, sao không in tên luôn cho nhanh? Phó Duy Phương, được in luôn thì tôi đã không phải ngồi viết rồi. Bạn học F, khách nhà cậu nhiều vậy sao? Phó Duy Đông, nhiều lắm, cả nhà trai và nhà gái cũng hơn 1000 người. Bạn học hát, khách gì mà nhiều vậy? Như nhà mình thì khoảng 200 là cùng, với cả nhà thông gia cũng là 400 thôi. Bạn học C, nhà mình cũng vậy, trước đây, đám cưới chú của mình khách còn chưa đến 400 khách nữa. Phó Duy Phương, anh rể tôi tương lai chính gia chủ của gia tộc, anh rể và chị tôi còn có bạn này. Khách hàng, nhân viên có chức vụ lớn, giáo viên đã từng dạy, hai bên thông gia cũng liệt kê luôn. Bạn học G, giáo viên từng dạy cũng mời A, ba mẹ của lớp trưởng còn mời cả giáo viên nữa. Anh chị của lớp trưởng và lớp phó trước đây chắc chắn học rất là giỏi. Phó Duy Đông, mấy người có biết hai cái tên Lục Đình Thiên và Phó Giai Kỳ chưa? Bạn học D, nghe rồi, ngày nào giáo viên toán, hóa, anh, lý, cũng nhắc cả, còn mỗi buổi sáng đầu tuần, thầy hiệu trưởng luôn nhắc, anh chị ấy nghe nói chỉ hơn chúng ta có vài tuổi thôi. Bạn học hát, truyền kỳ đấy mọi người biết không? Bạn học ép, truyền kỳ sao? Bạn học hát, nói sao đây nhỉ? Các cậu có nhìn thấy tấm ảnh trong phòng treo toàn những người ưu tú của trường không? Bạn học A, có. Hai người mặc đồng phục chụp chung với nhau đúng không? Bạn học hát, đúng, nghe nói chỉ có những người ưu tú của trường mới được treo ảnh vào đó. Đặc biệt hơn chỉ có hai anh chị ấy là chụp chung. Hai người là thanh mai trúc mã đấy. Từ nhỏ hai người này luôn đứng thứ nhất và thứ hai. Không có một chút thay đổi. Bạn học ca, đó chính là người được các trường đại học nổi tiếng trên toàn thế giới mời về học. Mười mấy năm liền luôn đạt được học bổng. Trước đây lúc đi thi luôn là thủ khoa của cả nước. Bằng khen thì mấy thùng luôn. Bạn học B, còn được các thầy cô trong trường vô cùng yêu ái. Thứ hạng trên bảng thông tin luôn được giữ nguyên. Mà anh chị ấy học ở trường chúng ta có một năm thôi. Bạn học A, nghe nói anh chị đó đã được gia đình cho ra nước ngoài học. Bạn học B, trước khi hai người đi còn được cả trường tổ chức cho một bữa tiệc. Thật ngưỡng mộ nha, mình cũng muốn được như vậy. Phó Duy Đông, mơ đi, hôm nay không phải bà lại rớt hạng nữa rồi sao? Bạn học B, thôi đi, mà hai anh chị đó là gì với hai ông vậy? Phó Duy Phương, chị và anh rể. Bạn học A, oát, anh rể, chị gái. Phó Duy Đông, đúng vậy. Hai người mà tất cả giáo viên yêu ái. Ngày nào chúng ta cũng bị so sánh. Bạn học C, anh chị của cậu bây giờ làm gì vậy? Phó Duy Phương, anh rể kinh doanh, chị là nhà thiết kế trang sức. Bạn học G, Anh chị, ông mấy ngày nữa kết hôn? Phó Duy Đông, 4 tháng nữa. Bạn học A, sao viết thiệp sớm vậy? Mà anh chị ông nếu mà sinh con có lẽ toàn là cực phẩm ha? Phó Duy Phương, đúng vậy, bé nào cũng là cực phẩm. Bé thì giống in hệt ba, bé thì giống in hệt mẹ, còn có bé giống cả hai người nữa. Bạn học F, anh chị ấy có con rồi à, mấy đứa rồi? Mấy tuổi rồi vậy Đông? Phương, Phó Duy Đông, có con rồi, 4 bé, bé đầu 3 tuổi rồi, còn 3 bé sau gần 1 tuổi rồi. Bạn học A, chắc toàn là cực phẩm, muốn nhìn quá, hai ông có ảnh không Phương? Đông, Phó Duy Đông, có nhưng không cho xem. Bạn học A, ông keo kiệt quá rồi đấy. Phó Duy Phương không nói ra việc anh rể mình là chủ tịch tập đoàn Lục Thị. Còn chị cả là chủ tịch tập đoàn Eternal Love. Phó Duy Đông thì cũng không quan tâm lắm. Mấy bạn nữ nghe vậy thì nói chuyện luôn miệng. Mấy bạn nữ cũng đến giúp hai anh em sinh đôi Phó Gia Việt thiệp cưới với một điều kiện. Đó là phải cho họ coi ảnh con của Giai Kỳ và Đình Thiên. Cách chương.